Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, cực hạn. Giữ vững được 2 ngày. Không kiên trì được. Hiện tại con mắt nhìn chằm chằm máy tính 3 phút. Liền sẽ chảy nước mắt. Khó chịu, thật là phiền. Mỗi lần ta phát sốt, con mắt đều là đốt chỗ lợi hại nhất. Hôm nay đổi mới 2 chương. Ngày mai ta tiếp lấy treo bình. Kỳ vọng có thể tốt một chút Oz. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Rakuzan ghế dự bị. Một đám ra sân cầu thủ. Đều là kịch liệt thở hào hền. Cùng Seiren đánh rằng co. Không thể bảo là không khổ cực. Đối phương năng lực tiến công không hề nghi ngờ là năm nay đại hội top 1. Có thể tại hiệp 2 đem chênh lệch điểm từ 20 điểm rút ngắn đến 11 điểm. Đã là cực kỳ khó khăn một chuyện. Huấn luyện viên AZ Shirogane đánh giá xuất ra đầu tiên 5 tên cầu thủ. Biểu lộ nghiêm túc nói. Thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng. Akashi, trước giải trừ đoàn đội John A. Trước kia liền duy trì không được nữa. Akashi Seizuro đồng. Dạng thở hổn hển. Cầm khăn mặt lau đầu đầy vết mồ hôi. Là như thế này à? Cái này thật sự là cái tin tức xấu. AZ Shirogane nhíu mày. Duy trì không được. Nói cách khác, về sau không có cách nào lại tiến vào đoàn đội John. Mặc dù là ngoài ý liệu đòn sát thủ, nhưng trở nên không có cách nào sử dụng. Sẽ chỉ làm cục diện càng thêm chuyển biến xấu. Dạng này không phải càng tốt sao? Akashi Seizuro ngược lại nở nụ cười. Bởi vì không thể nào đoán trước đến thắng bại. Cho nên tranh tài mới có thể tràn ngập khẩn trương cùng kích thích. Dừng một chút, hắn lại nhàn nhạt cười nói. Với lại, đối diện nhân vật mấu chốt. Tiêu Dạ đã đứng trước thể lực chống đỡ hết nổi vấn đề. Phần thắng của chúng ta ngược lại cao hơn. Cái gì? Đám người giật mình, vội vàng truy vấn. Các ngươi không có cùng hắn trực tiếp giao thủ, cho nên không quá lý giải. Nhưng ta rất rõ ràng. Akashi Seizuro nghiêm túc mở miệng. Nói, hắn có một loại năng lực. Có thể cho ta Emperor ai không cách nào dự đoán. Nhưng loại năng lực này tiêu hao rất nhiều. Không cách nào duy trì toàn trường mở ra. Trên thực tế hiệp 2 nửa đoạn sau. Hắn đã không cách nào duy trì năng lực này. Cho nên chúng ta có thể nhẹ nhõm truy điểm. Nghe vậy, mấy người còn lại lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Thì ra là thế. Nếu như Tiêu Dạ tên kia thể lực xảy ra vấn đề. Chúng ta thực sự có cao hơn phần thắng rồi. Không sai. Về phần Kagami Taiga, gia hỏa này mở zone thời gian so Tiêu Dạ dài hơn. Trên thực tế thể lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Hiệp 3, chúng ta chỉ cần nhằm vào Kagami, tăng thêm hắn tiêu hao. Đem so với thi đấu kéo tới hiệp 4, liền có thể hoàn thành nghịch chuyển. Trong nháy mắt, mấy người nhất thời nghĩ đến mấy loại đối sách. Huấn luyện viên AZ Shirogane gật gật đầu, hơi suy nghĩ một chút. Liền phân phó nói, tóm lại, hiệp 2 chiến thuật, dựa theo phía dưới đến tiến hành, chấm ngoặc kép, thời gian nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc, tranh tài tiến nhập hiệp 3, mở màn cầm bóng quyền vẫn tại Rakuzan bên này, Akashi Seizuro khống chế bóng, rất mau đem cầu mang qua bên trong tuyến, Seiren phòng thủ vẫn như cũ không có thay đổi gì, Tiêu Dạ cùng Kagami ở vào trận hình đoạn trước nhất. Khu vực phối hợp phòng ngự 3-2 trận hình. Lại một lần tao ngộ Akashi Seizuro. Tiêu Dạ thoáng thở dốc một hơi. Nghiêm túc bày ra phòng thủ tư thái. Thế nào? Hô hấp của ngươi có chút hỗn loạn. Đến cực hạn sao? Akashi Seizuro mỉm cười. Mang theo khiêu khích nói ra. Tiêu Dạ nghe xong. Lập tức cười. Không nghĩ tới đến phiên Akashi khiêu khích hắn. Lắc đầu. Tiêu Dạ không nói một lời, tập trung tinh thần mở ra Eagle Eye, đem toàn trường cầu thủ chỗ đứng nhớ cho kỹ. Gặp hắn không nói lời nào, Akashi Seizuro cũng không nói thêm gì nữa. Một cái bước xa hướng về phía bên phải triển khai đột phá. Hắn đã thoát ly zone trạng thái, bởi vậy trạng thái dưới trượt, tốc độ trở nên so Tiêu Dạ chậm hơn, lực phản ứng cũng là như thế. Hai người thời khắc này thực lực, nói chung đều là trạng thái đỉnh phong 60% trên dưới. Trên thực tế cùng với những cái khác cầu thủ chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Dây dưa một lát, Akashi Seizuro vẫn như cũ không thể hất ra Tiêu Dạ. Quyết định thật nhanh đem cầu truyền ra ngoài. Mayuzumi Chihiro chẳng biết lúc nào đã vây quanh hai người bên trái. Đối mặt Akashi Seizuro chuyền bóng, hắn lập tức đưa tay vỗ, cho banh bóng rổ một cái hướng về phía trước ra tốc lực, khiến cho banh bóng rổ phi tốc lướt qua hai người, xông vào ba điểm tuyến bên trong. Nhận banh chính là Hayama Kotaro, cầm banh về sau, hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, dẫn banh quán tính, vừa bước một bước vào tuyến trong, vẫn như cũ là hắn thường dùng điểm tấn công. Từ ba điểm tuyến bên trái hướng dưới rổ nghiêng cắt mà vào. Mau lẹ mà thuần thục ba bước lên rổ. Mà tại hắn nhảy lên đồng thời. Khôi phục một điểm trạng thái Kagami. Lập tức từ phía sau truy tung. Nhảy lên sau hung hăng block banh bóng rổ. Ba. Vừa mới vượt qua vòng rổ độ cao. Banh bóng rổ liền bị một trưởng vỗ cách quỹ tích. Nện ở vòng rổ bên trên về sau. Hướng phương hướng ngược đàn hồi. Ai nha, không ra, có chút sốt ruột đâu. Rakuzan, phát sóng trong phòng, người chủ trì đánh giá vang lên, là có chút sốt ruột. Hasegawa Kaze trầm ngâm nói, bất quá, hai đội tiêu hao đều rất nghiêm trọng. Loại này sai lầm cũng hợp tình hợp lý. Trên sàn thi đấu, banh bóng rổ bị phong lại. Nebiwia Aikichi lại trước một bước nhảy lên đem bóng bật bảng cướp được. Sau đó nhanh chóng ra bên ngoài tuyến chuyển lại. Nhận banh chính là Mibuchi Zeo. Một cầm banh, hắn không hề nghĩ ngợi liền nhảy dựng lên. Hyuga Junpei hơi biến sắc mặt. Nội tâm thầm nghĩ, trọng tâm không có trước di động về phía sau. Cũng không có sâu ngồi xổm. Chỉ là phổ thông tay hãm thức nhảy ném. Càng là thời khắc mấu chốt, đầu óc của hắn càng phát ra tỉnh táo. Mibuchi gieo lần thứ nhất kéo thẳng thân thể, là một cái động tác giả. Nhìn thấu về sau, Hyuga Junpei không có vội vã nhảy lên, mà là bắt lấy lần thứ hai mãnh liệt ra sức nhảy lên. Junpei tiểu đệ đệ, người quả nhiên có chút khó chơi. Mibuchi gieo lại nhíu mày, chỉ có thể từ bỏ ném rổ, cải thành đưa bóng hướng phía dưới chuyển lại. Phịch một tiếng, banh bóng rổ búng ra về sau. Lần nữa bị Hayama Kotaro tiếp được. Lần này, Hayama Kotaro lại cẩn thận một chút. Lấy được banh nháy mắt sau đó. Liền sử dụng một lần đơn giản lưng đánh. Tại Kagami Taiga phòng ngự dưới. Hắn cũng không có hướng vào phía trong tiến lên năng lực. Trực tiếp cải thành ngửa người ném bóng rổ. Mãnh liệt xoay người. Đem thân thể cùng mặt đất hiện ra 50 độ góc. Một cái tương đương cực hạn ngửa ra sau nhảy ném. Mạo xưng điểm thể hiện ra hắn cái người thân thể tính dẻo dai. Toàn trường vang lên một cỗ hít vào khí lạnh thanh âm. Kagami Taiga biến sắc, hét lớn một tiếng, mãnh liệt nhảy lên. Bởi vì thời gian cùng vị trí quan hệ, hắn không cách nào làm đến nghiêng về phía trước thức block. Chỉ có thể hết sức cất cao tự thân nhảy vọt độ cao. Bá, banh bóng rổ tuột tay. Vẽ ra trên không trung vòng cung tuyến. Nhưng ngay sau đó, Kagami đầu ngón tay liền rất nhỏ lau tới cao tốc xoay tròn banh bóng rổ. Quỹ tích bị rất nhỏ cải biến. Hayama Kotaro mở to hai mắt nhìn. Nội tâm giật mình không thôi. Quả nhiên là kỳ tích cấp người A. Cái này cũng có thể đụng tới. Phịch một tiếng, banh bóng rổ đánh vào vòng rổ phía trên. Cao cao đàn hồi. Đúng lúc này, Nebiwia Aikichi cùng Kiyoshi Teppi đồng thời nhảy lên. Nhưng mà, đầu gối thương thế tăng lên Kiyoshi Teppi. Rõ ràng chậm nửa nhịp. Nebiwia Aikichi trước tiên nhận banh. Sau đó trùng điệp bổ chụp. Phanh. 57-48. Chênh lệch điểm thu nhỏ đến 9 điểm. Trong chốc lát, xuống núi fan hâm mộ cao trào. Giống như ta nghĩ, Tiêu Dạ đứng tại 3 điểm tuyến bên ngoài. Lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Hắn có chút đưa tay. Tiếp nhận Kiyoshi Teppi phát bóng. Vừa quay người lại. Hắn liền thấy Akashi Seizuro đối với hắn triển khai toàn trường chằm chằm phòng. Xoay chuyển ánh mắt. Tiêu Dạ lại dò xét còn lại cầu thủ chỗ đứng. Kiyoshi Teppi ở vào không người phòng thủ trạng thái, mà Kagami Taiga thì bị Hayama cùng Nebiwa Aikichi hai người phối hợp phòng ngự. Nhìn đến đây, Tiêu Dạ nhẹ mở miệng cười. Các ngươi là cái này bốn. Một A nghĩ A, Tiêu Dạ đã không có thể lực, cho nên chỉ cần thêm ít sức mạnh, để Kagami thể lực tăng lên tiêu hao. Hiệp 4, thậm chí tại thứ 3 tiết kết thúc trước đó, liền có thể hoàn thành nghịch chuyển. Cái gì? Akashi Seizuro nhíu mày, ánh mắt sắc bén, chẳng lẽ không phải A? Con mắt của ta, bây giờ có thể rõ ràng xem đến tương lai của ngươi. Ngươi đã qua không xong ta. Xem ra ngươi đã quên. Để ta giúp ngươi hồi tưởng lại đi. Tiêu Dạ tiếu dung giảm đi. Sắc mặt bình tĩnh. Lần thứ nhất gặp mặt lúc, ta nói qua với ngươi lời nói. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ đột nhiên động. Một lần cấp tốc thể trước hay thay đổi hướng. Đồng thời còn kèm theo trước sau tần số cao đổi tốc độ. Sau một khắc, Tiêu Dạ vượt qua Akashi Seizuro. Tựa như nhàn nhã tản bộ, tùy tiện bước qua đối phương phòng thủ, bất động lĩnh vực, không động được. Akashi Seizuro sắc mặt đại biến, mãnh liệt nhớ tới hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc tình huống. Không có khả năng, một mực không có sử dụng, là hắn đang cố ý mê hoặc ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.